Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, Kỳ Lân đến trái đất. Nghe được thanh âm, đứng ở Thi Sơn Vô Thương vẻ mặt lãnh đạm đem ánh mắt nhìn Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh sao? Nhìn cách đó không xa hai người, Vô Thương hờ hững trong mắt xuất hiện một tia ba động. Chỉ nhớ mơ hồ, hãy để cho hắn nhận ra thân phận của hai người. Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh là tinh ẩn trong thôn duy nhất có thể cùng tinh ảnh giống nhau đem Khổng Tước Diệu Pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ. Nếu như nói tinh ảnh bởi vì năm kỷ lão mại thực lực suy yếu đến rồi nhẫn cấp, như vậy hai người kia thực lực tuyệt đối là tinh anh nhịn tầng thứ. Nếu như là vừa mới đến tinh ẩn thôn thời điểm gặp hai người này, Vô Thương có thể còn sẽ có nơi kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại, Vô Thương liếc mắt một cái không, khuôn mặt tràn ngập bình tĩnh, không chút nào bởi vì hai người là tinh anh nhẫn mà có chút di chuyển dung. Ngược lại là khóe miệng vi kiều, lộ ra một tia cười nhạt. Mão, lúc này, Nasuhi đang khiếp sợ thôn ninja bị giết sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần tốc từ trong thi thể tìm kiếm, mà khi hắn chứng kiến một cái bộ dáng thiếu niên thi thể sau, lập tức kiều khu run lên, nước mắt rơi xuống, phát ra bi thống thét chói tai. Này là thiếu niên thi thể, là vừa mới cùng rất nhiều tinh nhẫn giống nhau bị Vô Thương tùy ý đánh chết. Đồng thời cũng là Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh nhi tử. Mão, bên Huỳnh Hỏa Tinh cũng là thấy được chính mình con trai thi thể, khuôn mặt cũng là lộ ra bi thống. Bất quá rất nhanh hắn liền trong cơn giận dữ nhìn về phía Vô Thương. Là, vâng, đúng, không phải ngươi, thôn nhân cùng Mão có phải là ngươi hay không giết? Huỳnh Hỏa Tinh trước một bước, giận dữ hét, nghe được chồng mình giống giận, Nasuhi cũng là đem nước mắt biến mất, chợt bộ mặt tức giận nhìn về phía Vô Thương. Không sai, Vô Thương thản nhiên nói, thậm chí phong khinh vân đạm cúi người từ chân một gã tinh nhẫn thi thể y phục xé một khối. Trà lau rơi kiếm Kusanagi dòng máu, sau đó đưa về đao gạch dưới trong vỏ. Ghê tởm a, ta muốn giết ngươi. Nghe được Vô Thương thừa nhận, Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh đều là nổi giận. Hai người thân đồng thời xuất hiện thực chất hóa chakra, đồng thời nhanh chóng đồ vật hóa thành vĩ đại mãnh thú. Đối mặt với chakra mãnh thú xuất hiện, Vô Thương có thể rõ ràng cảm thụ được ẩn chứa trong đó so với tinh ảnh hình thành chakra mãnh thú còn mạnh hơn năng lượng ba động. Bất quá hắn cũng là cười nhạt một tiếng, đem kiếm Kusanagi đưa về vỏ đao tay trái, thuận thế giơ qua đỉnh đầu. Lôi độn, kỳ lân, phích lịch tương đương, chói mắt lôi điện lóe ra hiện tại, đồng thời nhanh chóng phụt ra bầu trời. Ở nơi nào? Bởi vì lúc trước Vô Thương liên tục sử dụng hỏa độn, cũng là đã sớm hình thành một mảnh mây mưa. Vô Thương đối mặt chiến đấu cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ sơ suất. Mặc dù là từ vừa mới bắt đầu cùng tinh ảnh đàm phán không thành xảy ra chiến đấu, liền đã sớm cho mình lưu lại một tay. Bất kể là giết chết tinh ảnh vẫn là sử dụng nhẫn thuật đánh sát tinh nhẫn, Vô Thương đại đa số thời gian đều là ở sử dụng hỏa độn. Mục đích đúng là vì thiêu đốt không khí, hình thành mây mưa. Nếu như vậy, mặc dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vô Thương cũng có thể lập tức sử dụng tối cường thuật đánh chết cường địch. Mà lúc này, không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Vô Thương âm thầm biện pháp dự phòng cử động là chính xác. Đối mặt với Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh hai gã tinh anh nhẫn, Vô Thương nếu như không có chuẩn bị nói, có thể sẽ rơi vào khốn cảnh. Thế nhưng bây giờ là tuyệt nhiên tương phản. Vô Thương tay phải lôi điện trong nháy mắt liền phụt ra vào mưa dai vân trung. Trong sát na lôi quang đại tác phẩm, vô số lôi điện giao thoa rớt xuống, phát sinh thiên uy một dạng oanh ngâm. Có vô số lôi điện hình thành vĩ đại kỳ lân gầm thét xuất hiện tại Vô Thương phía sau. Điều này sao có thể? Vừa mới đem chakra đồ vật biến hóa ra mãnh thú Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh nhìn tràn ngập tự nhiên thiên uy kỳ lân, lập mã thần tình kinh hãi. Chết đi, Vô Thương giống như thần linh vậy đứng ở Thi Sơn chi. Ở Cao Lâm, Băng Lãnh vô tình mắt nhìn xuống đối phương hai người, tay trái bỗng nhiên vung, ầm ầm tương đương, kỳ lân bay vọt mây mưa sau đó hướng phía Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh lao xuống mà. Siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, căn bản khiến người ta không có thời gian phản ứng. Trong sát na hai người chỗ bị kỳ lân bao phủ, kèm theo đại địa cùng nhau xảy ra to lớn bạo tạc. Kinh khủng lôi điện điên cuồng nát bấy hết thảy chung quanh. Hóa thành lớn lôi trụ một mạch trùng thiên không? Nasuhi cùng Huỳnh Hỏa Tinh ngay cả gào thảm thời gian cũng không có trực tiếp hóa thành bụi dai. Hai người áp sát quá gần, cũng là cùng nhau chôn cất sinh ở kỳ lân. Vô thương từ kỳ lân rơi nổ tung nhất khắc, liền tự tay bắt được người một gã tinh nhẫn thi thể. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui, tránh được kỳ lân dư âm nổ mạnh. Khi hắn ước chừng lui ra 100 mét sau, lôi trụ cũng là chậm rãi tiêu thất. Ban đầu phố, phòng ốc cùng thi thể đã tìm không thấy. Thay vào đó là một cái mấy chục thước hố to. Hết thảy đều là hủy diệt với kỳ lân. Còn như tinh ẩn thôn cư dân bình thường, từ vô thương cùng với tinh nhẫn nhóm chiến đấu kịch liệt thời điểm liền sớm đã trốn ra làng. Lúc này tinh ẩn thôn ngoại trừ vô thương ở ngoài lại không một người sống. Ánh mắt từ kỳ lân tạo thành hố to thu hồi. Vô thương sắc mặt bình tĩnh, đưa tay thi thể buông ra, giải khai, đem bát môn độn giáp giải trừ. Vô thương quanh thân nhất thời năng lượng màu xanh lục tiêu thất, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, bất quá chợt lại khôi phục lại. Xem ra mấy tháng này thể thuật không có phí công. Vô thương hoạt động vừa có chua xót tay chân. Ngoại trừ chakra tiêu hao hầu như thấy đáy cùng thể lực tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không có cảm giác thân thể có quá lớn tổn thương. Không khỏi mỉm cười. Sử dụng bát môn độn giáp là thuộc về bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Mở ra môn càng nhiều, thân thể bị tổn thương cũng sẽ càng lớn. Bất quá theo đúc luyện thân thể, làm cho tự thân khí lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, sử dụng bát môn độn giáp tạo thành tổn thương trình độ cũng là sẽ không ngừng giảm bớt. Giống như là nguyên tắc trong gai, mặc dù là mở ra thứ 6 môn cũng là sẽ không đối với thân thể tạo thành quá lớn tổn thương. Vô thương ở Konoha mấy tháng, ngoại trừ làm cho ảnh phân thân tu luyện nhẫn thuật bên ngoài, chính mình nhưng là thủy chung tiến hành siêu gánh vác khí lực đúc luyện. Bây giờ mở ra cửa thứ 3 chỉ cần thời gian không nên quá trưởng, đã sẽ không cùng trước đây giống nhau tạo thành quá lớn tổn thương. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút chakra cùng thể lực, vô thương cúi đầu nhìn về phía chân thi thể, khóe miệng vi kiều, tay trái trực tiếp đặt tại đối phương cái trán, tâm truyền thân thuật, hai mắt khép hờ, vô thương tâm thần xâm nhập thi thể trong đầu, thần tốc thăm dò đối phương trong đầu liên quan tới tinh ký ức. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.